Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 đệ 50 chương. Bởi vì như vậy, La Nãi Nãi liền học xong cùng La Thiến nói chuyện, kia muốn giống đã từng chủ tịch phát run giống nhau, đánh vu hồi chiến, trước tiền thuốc men đi. Bác sĩ tới thúc giục La Nãi Nãi đối La Thiến vẫy vẫy tay. La Thiến quay đầu không xem nàng nói, ta lại không phải ngươi nữ nhi, ngươi sinh bệnh nằm viện, đây đều là ngươi hài tử nên trước. Cùng ta cái gì quan hệ? Vậy làm ngươi ba mẹ đi trước. La Nãi Nãi lạnh mặt nói. Lúc ấy phân ra thời điểm Nãi Nãi vốn dĩ chính là phân cho đại bá gia. Nhưng là ngươi sinh bệnh. Ta ba cũng không thể bất hiếu kính. Khá vậy không có chỉ có nhà ta trước phí đạo lý. Như vậy đi. Về sau liền dựa theo giấy tờ trước. Phí dụng đại bá chính mình trước lót thượng. Mỗi ngày căn cứ bệnh viện phí dụng tổng ngạch bình quán tam phân. Đại bá ta ba cùng tiểu thúc một người một phần. La Nãi Nãi lúc ấy phân đến La đại bá gia. Vì đem đồ vật đều chiếm, chính là nói về sau dưỡng lão Tống Trung xem bệnh uống thuốc đều không cần La phụ gánh vác. Cái gì bình quán, ta là ở nhà các ngươi bị mụ mụ ngươi đẩy té ngã, La Nãi Nãi lớn tiếng mà nói. La mẫu nghe thấy cái này, mặt liền đỏ, kia trong thẻ chính là có trong nhà sở hữu tiền tiết kiệm cùng La Thiến gửi trở về 20 vạn. La mẫu là liều mạng cướp về, kia hành a, La Thiến không sao cả nói. La Nãi Nãi lập tức ngây ngẩn cả người. La Thiến nhìn La Nãi Nãi nói. Thế nhưng ở nhà ta xảy ra chuyện nằm viện, muốn ta ra trả tiền. Lần này ngươi trụ bệnh viện bao nhiêu tiền? Chúng ta đều ra, về sau ngươi nếu là sinh bệnh, chỉ cần không phải ở nhà ta sinh bệnh, nhà ta liền một phân tiền đều không ra, dù sao La lão thái bà vốn dĩ liền không có việc gì. Cũng liền phòng phí 230, nàng vô bệnh vô đau, bác sĩ cũng không cho khai dược, La Thiến liền xem nàng có thể ở lại tới khi nào. La Nãi Nãi lập tức choáng váng. Bị La Thiến nghẹn cơm sáng đều tưởng tạp qua đi. La Nãi Nãi ở trong thôn vài thập niên, chính là không biết xấu hổ quán. Lập tức liền kéo ra giọng khóc lớn. Này nhưng đến không được. Trong huyện vốn dĩ liền không lớn. Trên đường đi qua đi, khả năng còn có thể gặp được hai cái làm thân mang cố. La Nãi Nãi này một gào. Này trên dưới hai tầng đều hướng nơi này chạy. Liền muốn nhìn một chút. Là nào thôn nào hộ lại đã xảy ra chuyện. Ta mệnh khổ Nga. Ta mệnh khổ Nga. La Nãi Nãi bắt đầu nàng ở trong thôn một cái đại chiêu. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Từ nàng như thế nào lôi kéo đại chính mình bốn cái nhi nữ. Như thế nào giúp đỡ ba đứa con trai thảo tức phụ. Đến như thế nào giúp nữ nhi gả đi ra ngoài. Tuổi trẻ ăn cỏ ăn chấu mà chịu đựng tới. Hiện tại hai tử đều lớn. Nàng dựa vào đại nhi tử. Con thứ hai không những không hiếu thuận. Còn nghĩ bỏ xuống hắn. La bá mẫu ở một bên nghe được tưởng vỗ tay. Cũng không phải là sao. La lão thái thái từ trước kia liền đều là ở tại đại phòng nơi này. Nhị phòng mỗi năm liền giao điểm tiền. Còn không phải đại phòng hầu hạ. La phụ một nhà tắc trực tiếp choáng váng. La phụ nhìn người nhà nan kham sắc mặt. Sắc mặt khí trắng bệch. Cửa đám người vây quanh chỉ trỏ trỏ. La Nãi Nãi còn ở một bên khóc một bên nói. La Thiến liền đứng ở nơi đó xem nàng khóc. Chờ La Nãi Nãi khóc không sai biệt lắm. Cửa người còn không có mở miệng khuyên. La Thiến cũng khóc. Nàng mắt hàm nhiệt lệ. Thập phần thâm tình mà nhìn Nãi Nãi, thanh âm đều run rẩy mang theo tràn đầy nhụ mộ chi ý. Nãi Nãi, chúng ta biết ngươi không hảo quá, là chúng ta không bản lĩnh, có thể trước ngươi phân ra thời điểm, không thích ta ba ba, liền ta ba ba đất phần trăm đều thu đi rồi cấp đại bá. Một phân tiền chưa cho ta ba ba, ở trong thôn để lại chứng minh nói là về sau không cần ta ba hiếu thuận. Nhưng là ta biết, ngươi đó là sinh khí, trong thôn cho ta ba mặt khác cắt mà. Ta mụ mụ chính mình lấy của hồi môn xây nhà. Ngươi lại nói muốn ta ba mẹ mỗi năm hiếu kính ngươi lão nhân gia. Ta ba là cái hiếu thuận. Ngươi phân ra khi lời nói hắn liền không hướng trong lòng đi. Ngày mùa đương thời mà. Nông nhàn khi đi công trường. Khi đó một năm cũng liền kiếm cái mấy ngàn. Ta ba ba mỗi năm đầu năm đều hướng đại bá ra đưa một nửa. Ngươi ngại không đủ. Ba ba một lòng muốn hiếu thuận ngươi. Chính là ta mẹ của hồi môn cũng chưa. Còn có mấy cái hài tử. Ta ba chỉ có thể bất hiếu đem một nửa tiền lương để lại cho chúng ta, La Nãi Nãi há mồm mắng. Ngươi nói bậy, La Thiến không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt. Tựa hồ bị thương tới rồi. Nàng khóc càng thương tâm. Nãi Nãi, ngươi không thích có thể. Nhưng ngươi không thể nói chúng ta nói bậy à. Ta ba ba mỗi năm đi đưa tiền thời điểm. Trong thôn đều là biết. Nếu không tỷ tỷ của ta như thế nào sẽ bị thương. Đầu năm một đưa đi tiền. Tỷ tỷ của ta bởi vì tân niên khi ham chơi quăng ngã. Bị thương thời điểm ta ba ba đi vay tiền. Các ngươi không muốn, nếu không phải hàng năm hiếu kính ngươi, Ta ba như thế nào sẽ tồn không dưới tiền? Tỷ tỷ bị thương cũng chưa tiền trị. Ta biết, hiện tại sự tình quá khứ lâu rồi. Ngươi cũng hy vọng ta ba các huynh đệ biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta sẽ khuyên ta ba ba. Rốt cuộc đều là huynh đệ. Sự tình qua đi đã lâu như vậy. Chính là, ngươi làm chúng ta lấy tiền. Chúng ta là thật sự không có tiền. Rõ ràng đại bá tiểu thúc gia càng có tiền. Vì cái gì ngươi nằm viện chỉ làm ta ba ba trả tiền? Mấy ngày nay, ta ba ba tìm ta vay tiền. Ta nào có cái gì tiền? La Thiến qua đi nắm La Nãi Nãi tay. Thâm tình mà nói, ta biết ngươi cho rằng ta lừa ngươi. Ta biết ngươi không hiểu. Bắc Phiêu là nghèo là mệt. Ta ở tại 8 mét vuông tầng hầm ngầm. Mỗi tháng ăn đều là màn thầu liền dưa muối. Không cần xem cháu gái ở Kinh Đô. Ở Kinh Đô, kia đều là đánh nghèo công. La Tuấn rốt cuộc biết nàng tỷ tỷ buổi sáng ra cửa vì cái gì muốn trang điểm một chút. Ăn mặc cùng đại tỷ giống nhau quê mùa. Tóc tán loạn, đem mặt đều đồ màu vàng đất, còn mang theo một bộ kính đen. Ân, như vậy, ai sẽ biết nàng chính là gần nhất Weibo cái kia La Thiến. La Nãi Nãi bị La Thiến nói sửng sốt. La Nãi Nãi là cường công, nhưng là La Thiến là dùng trí. Nhất thời, cửa người đều nghe lòng đầy căm phẫn. Nói nhiều như vậy, La Thiến mới như là phát hiện cửa đứng nhiều người như vậy. Chạy nhanh cùng La Mẫu nói. Mẹ, chạy nhanh đem cửa đóng lại. Nhà mình sự, không cần nháo mọi người đều biết dù sao đều nháo đến như vậy. Về sau ngươi còn trụ đi xuống sao? La Mẫu liền vội cấp mà đi đóng cửa. La Thiến sát sát nước mắt đối La Nãi Nãi nói. Cũng làm khó Nãi Nãi mỗi lần đều có thể khóc như vậy tình ý chân thành, nàng khóc một lần đều. Phát huy nàng sở hữu kỹ thuật diễn. La Nãi Nãi nhìn nàng. Thật lâu sau mới nói. Ngươi trưởng thành, cánh ngạnh, ta quản không được ngươi. La Thiến ngồi vào bên người nàng. Nhẹ giọng nói, ngươi chưa từng có quản quá. Nãi Nãi, là người đều có ba phần tâm huyết. Ngươi một hai phải nháo đến ta ba cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ sao? Khi đó, ở trong thôn, ta ba là không dám ngẩng đầu. Ngươi đâu? La Nãi Nãi phức tạp liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nói, kia hành, chúng ta cũng không lăn lộn. Lời nói liền mở ra tới nói, ngươi nói, có nghe hay không chính là chuyện của ta. La Thiến cười cười, La Phụ La Mẫu không nói gì cùng chính mình mặt khác hai đứa nhỏ ngồi ở một bên. Ngươi đại bá cũng không phải tưởng hố tiền, là thật sự không có tiền. Ngươi biết đến, hắn có 5 đứa con trai. Lão Tứ nói chuyện cái trong thành. Đừng nói lần này là trong thành, chính là trong thôn. Ngươi đại bá cũng không có thể ra sức. Hắn cấp phía trước 3 cái nhi tử cưới vợ đã hoa tiền tiết kiệm. Cái này lão tứ trong thành tức phụ yêu cầu còn càng cao, La Nãi Nãi nói an an tĩnh tĩnh. Cùng vừa rồi bà điên bộ dáng khác nhau như hai người. Huống chi còn có lão ngũ không tìm tức phụ đâu. Lão ngũ cũng 24. Nói tức phụ cũng liền mấy năm nay. Không có khả năng lão tứ trong thành tức phụ nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Ta nghe ngươi bá mẫu nói. Ngươi hiện tại phát đạt. Thượng tivi, trụ căn phòng lớn. Hai ngày này ta ở bệnh viện cũng nhìn kia cái gì tivi. Nghe nói là cái đại tiết mục, ngươi khẳng định kiếm lời rất nhiều tiền. Ngươi đại bá là thật khó khăn, La Thiến lẳng lặng mà nghe xong về sau. Nhàn nhạt mà trở về một câu, cùng ta có cái gì quan hệ? La Nãi Nãi nhíu mày, thân thích chi gian giúp đỡ cho nhau. Chẳng lẽ ngươi về sau liền sẽ không gặp được khó khăn sao? La Thiến cười, nhà của chúng ta đã gặp được khó khăn. Chính là đại bá cũng không có giúp. Ta vừa rồi nói tỉ tỉ của ta sự tình. Này không phải nói giỡn. Từ đại bá mẫu không cho mượn bắt đầu, nhà của chúng ta cùng đại bá liền không khả năng giải hòa. Đường ca kết hôn, ta không nghe nói còn muốn đường muội nghĩ cách. La Thiến nhìn La Phượng Lan liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, đường ca có 4 cái huynh đệ, như thế nào đều không tới phiên ta cái này đường muội đi quản, đó là ngươi không biết. Trong thành cái kia muốn trong thành một bộ phòng cùng một chiếc xe. Không có mấy trăm vạn cùng bổn hạ không tới, chính là ngươi bá mẫu có 5 đứa con trai. Cũng giúp đỡ bất quá tới, La Nãi Nãi nói. Mấy trăm vạn, La Thiến trừng lớn hai mắt. Mắng, đó là hắn ba mẹ nên nghĩ cách sự tình. Bao lớn năng lực làm bao lớn sự. Mấy trăm vạn cũng không biết xấu hổ cùng ta mở miệng. Nhà ta hiện tại còn ở cục đá phòng đâu. Ta đi, còn tưởng rằng muốn ta giúp đỡ cái 10 nhiều vạn. Mấy trăm vạn, đây là bao lớn mặt a. La Nãi Nãi sinh khí mà nói. Ta biết các ngươi đương minh tinh đều có tiền. Các ngươi trước tiết mục đều có thể kiếm mấy ngàn vạn. Ngươi đi ngần ấy năm, trong tay khẳng định mấy ngàn vạn không ngừng, mấy trăm vạn đối với ngươi mà nói, bất quá là cái số lẻ, bằng không, ngươi nơi nào tới phòng ở, nga, đối, ngươi còn có cái bạn trai, ngươi không có, cùng hắn mượn liền có đi, La Phụ La Mẫu trừng lớn mắt, Thiến Thiến yêu đương, ai u, Nãi nãi, ngươi nhưng câm miệng đi. Còn số lẻ, mấy trăm vạn a, ngươi cho rằng bầu trời rơi xuống a? Bá mẫu kia cùng ngươi nói đi. Xuẩn có thể, trước tivi liền mấy ngàn vạn. Ta cười đã chết, làm minh tinh cũng là làm công. Rất nhiều người đi ra ngoài chạy một ngày liền kiếm 200 khối trở về. Không hiểu liền đi hỏi thăm, không cần bá mẫu nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Này nói ra đi thật là cười đến rụng răng, La Thiến này vừa nói. La nãi nãi cũng có chút dao động, La Thiến muốn thật như vậy nhiều tiền, La Phụ đã sớm nên đổi nhà mới, gì đến nỗi chờ đến hiện nay. Vậy các ngươi kiến phòng ở tiền trước cho chúng ta mượn, La bá mẫu rốt cuộc nhịn không được mở miệng, La nãi nãi cũng nhìn về phía La Thiến. La Thiến cười, hảo, hảo, hôm nay liền đến nơi này, các ngươi biết rõ chúng ta sẽ không mượn, hà tất kêu chúng ta trở về này phòng bệnh a? Ngươi mãn trụ, dù sao cuối cùng nên ra nhiều ít, ta ba ba liền ra 1/3, đến nỗi mặt khác, cũng đừng nói nữa, chúng ta không có cái kia tình cảm ân y cũng đừng nói về sau xảy ra chuyện đừng tìm các ngươi. Chúng ta đi tìm vô dụng, cho nên về sau cũng sẽ không tìm ân y, La Thiến nói liền chiều La mẫu nhóm chớp mắt. La Diễm chạy nhanh buông lễ vật, liền trước mang theo La Tuấn vệ Ngọc Đào đi ra ngoài. La Phụ đi qua đi nhìn La nãi nãi nói, về sau mỗi năm, nên nhiều ít, ta còn cho ngươi, nhưng là, đại ca ra sự tình, không cần tìm ta, tiểu đệ ra sự tình ta cũng mặc kệ, ta không bản lĩnh, làm hài tử bị ủy khuất, mẹ hẳn là hiểu, La nãi nãi khí mà gan đau. Nhưng là La Thiến là La gia người tâm phúc, nàng nói đi rồi, đại gia liền đều đi rồi, La nãi nãi trừ bỏ sinh khí thật đúng là không có biện pháp. Hết chương.